Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng là có việc. Lâm Tể Trần cũng không giấu giếm, nói ngay vào điểm chính, không sai, ta muốn tìm Mộ đạo hữu hỏi thăm đường. Hỏi đường? Ngươi muốn đi đâu? Thiên Ma Tông. Cái gì? Chương 1036, ta liền muốn hắn làm cha ta. Chương 1035, ta liền muốn hắn làm cha ta. Lâm đạo hữu, ngươi làm sao lại nghĩ muốn hỏi Thiên Ma Tông? Đây chính là Ma Tông. Mộ Linh Băng khiếp sợ hỏi. Lâm Tể Trần cũng không có giấu giếm, nghiêm mặt nói, ta cần phải đi Thiên Ma Tông tìm bằng hữu. Bằng hữu? Mộ Linh Băng càng kinh ngạc hơn, Lâm đạo hữu còn có Ma Tông bằng hữu. Trời ạ! Hắn sư phụ biết không lột hắn ra. Không sai, ta tìm hắn là muốn hỏi một chút huyết khôi đại pháp hạ lạc, tìm tới sau hủy đi nó, để tránh làm hại nhân gian. Đúng, Mộ đạo hữu biết huyết khôi đại pháp a? Lâm Tể Trần tìm vận may hỏi. Nếu là Mộ Linh Băng biết môn công pháp này, vậy hắn cũng liền không cần lại đi Thiên Ma Tông. Mộ Linh Băng nghe xong lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Vậy ngươi nhưng biết Thiên Ma Tông ở đâu? Cái này ngược lại là biết, Thiên Ma Tông ở Sa Ma Tông địa bàn chính trung tâm, ở vào Vĩnh Ninh Châu cực Nam chi địa, chỗ nào địa thế phức tạp, Ma Tông san sát, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm. Mộ Linh Băng tận tình khuyên bảo. Nhưng Lâm Tể Trần lại ăn đòn cân sát tâm. Hắn nhất định phải đi, hai cái địa ngục cấp nhiệm vụ đều cùng huyết khôi đại pháp có quan hệ, hắn há có thể không làm. Yên tâm đi. Ta tự có phân tất, mà lại ta có ta sư phụ thần hồn ấn ký tại, coi như bị phát hiện, đào mệnh hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Gặp Lâm Tể Trần kiên trì như vậy, Mộ Linh Băng cũng biết lại khuyên vô dụng, đành phải vẽ ra tấm đại khái vị trí đồ giao cho hắn. Lâm Tể Trần nắm bắt tới tay về sau, cũng không muốn lưu lại, liền đứng dậy cáo từ. Lâm đạo hữu muốn đi à? Nếu không, ta cùng đi với ngươi đi. Mộ Linh Băng lo lắng an nguy của hắn, hoặc là nói. Không nỡ người trước mắt. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, từ chối nói, cái này không thể so sánh, nhiều cái người ngược lại lại càng dễ bại lộ. Mộ đạo hữu chớ mạo hiểm. Dứt lời, Lâm Tể Trần liền vội vàng cáo từ, rời đi Nguyên Cực Pháp Tông. Mộ Linh Băng đưa mắt nhìn hắn đi xa, ánh mắt tràn đầy thất lạc. Lúc này trong tông môn lao ra một cái tiểu bất điểm, lớn tiếng thì thầm lấy, Lâm đại ca. Lâm đại ca đâu? Mộ Linh Băng thở dài, trả lời, ngươi Lâm đại ca có việc, đi trước. Cốc Tử Hàm nghe vậy mười phần khổ sở, oán giận nói, sư tỷ, Lâm đại ca tới ngươi làm sao lại để hắn nhanh như vậy đi a? Ta còn không có gặp hắn đâu, còn không có an bài ta nương thân cùng hắn gặp lại một mặt đâu, nói không chừng lần này hai người liền có hy vọng. Hắn liền có thể làm ta cha. Mộ Linh Băng cho hắn một cái liếc mắt, nói, làm ngươi cái đầu heo. Ngươi Lâm đại ca mới không muốn cho ngươi làm cha đâu. Cốc Tử Hàm miết miệng, nói, hứ, ngươi nói không muốn liền không muốn sao? Kia Lâm đại ca đi nơi nào? Về Thiên Diễn Kiếm Tông sao? Không. Hắn đi Ma Tông. Mộ Linh Băng trả lời. À. Nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta cùng hắn cùng đi chứ? Cốc Tử Hàm nghe xong liền đến kình, cảm thấy đi Ma Tông xông xáo cũng quá có ý tứ. Đi cái đầu của ngươi, liền ngươi điểm này mèo ba chân pháp thuật, đi chuẩn bị những cái kia ma tu ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Đi chính là thêm phiền. Mộ Linh Băng tức giận nói. Cốc Tử Hàm không phục nói. Sư tỷ ngươi chớ xem thường người. Ta so trước kia mạnh hơn nhiều có được hay không? Mà lại ta mỗi ngày đều có khắc khổ tu luyện a. Vân vân vân, ngươi rất lợi hại, rất khắc khổ, ngươi trước tiên đem ngươi mỗi ngày ngủ nướng mau bệnh sửa lại rồi nói sau. Mộ Linh Băng giễu cợt nói. Cốc Tử Hàm bị nói còn không lên lời nói, chỉ có thể tiếp tục giật dây nàng, ngươi để Lâm đại ca một người đi Ma Tông xông xáo, ngươi yên tâm sao? Ma Tông nguy hiểm như vậy, vạn nhất Lâm đại ca đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lời này tự hồ đâm trúng Mộ Linh Băng nhược điểm. Nàng nhất thời cũng không nhìn được càng thêm lo lắng. Cốc Tử Hàm thì tiếp tục mê hoặc nói, không bằng chúng ta vụng trộm theo sau, vạn nhất Lâm đại ca có việc, chúng ta liền có thể kịp thời xuất thủ, còn nữa, chúng ta còn có thể nhìn xem Lâm đại ca đến cùng đi làm cái gì, vạn nhất hắn là ma tu gian tế đâu. Đông. Cốc Tử Hàm vừa mới dứt lời, liền bị Mộ Linh Băng thưởng cái bạo lật. Nói hưu nói vượng. Ngươi gặp qua cái nào gian tế sẽ tới trước tìm chúng ta hỏi đường. Lại nói lung tung ta không phải thu thập ngươi. Cốc Tử Hàm ông đầu ủy khuất nói, ta chính là thuận miệng nói nha, nhưng Lâm đại ca đi ma tông thật rất nguy hiểm. Chúng ta theo tới, còn có thể hỗ trợ. Ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì còn tạm được, đi, đừng có lại cái này ý đồ chuồn đi chơi, trở về luyện công đi, ta cũng phải trở về bế quan. Mộ Linh Băng nói xong không cho cái này tiểu bất điểm mê hoặc cơ hội của mình, vặn lên cánh tay của hắn, liền đi vào bên trong. Cốc Tử Hàm thì có chút buồn bực nói, bế quan. Sư tỷ ngươi đoạn thời gian trước không phải vừa bế quan xong sao? Thế nào, không thể lại bế quan à? Mộ Linh Băng chột dạ trả lời. Cốc Tử Hàm cũng là ngây thơ tin. Chờ đem Cốc Tử Hàm đưa trở về sau, Mộ Linh Băng lấy cớ lui về chỗ mình ở. Sau đó thu thập đồ đạc, liền lén lút một người muốn chạy ra Pháp Tông. Nhưng vừa ra Pháp Tông, không có bay bao xa, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp liền ngăn tại trước gót chân nàng. Ít đến cùng vi sư giả không hiểu, Tử Hàm trở về liền nói cho ta biết, nói ngươi mượn bế quan lý do nghĩ một người đi ma tông tìm Lâm Tể Trần, đúng hay không? Cốc Khuynh Thành một chút đâm xuyên Mộ Linh Băng tính toán trong nội tâm. Mộ Linh Băng không nghĩ tới Cốc Tử Hàm gia hỏa này đã sớm đoán được, còn chạy tới hắn mụ mụ kia mật báo. Cái này tiểu phản đồ. Mộ Linh Băng trong lòng mắng Cốc Tử Hàm một câu, biểu lộ một khổ, đối Cốc Khuynh Thành thẳng thắn nói, sư phụ, ta là sợ Lâm đạo hữu gặp nguy hiểm, muốn theo đi lên nhìn có thể hay không hỗ trợ. Ngươi quan tâm như vậy hắn. Chẳng lẽ ngươi thật thích hắn? Cốc Khuynh Thành nhiều hứng thú hỏi. Mộ Linh Băng khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, do dự một chút, lại quỷ thần xui khiến gật đầu thừa nhận. Cốc Khuynh Thành im lặng thở dài, ta Pháp Tông nhiều như vậy ưu tú nam đệ tử, ngươi một cái đều chướng mắt a. Nhất định phải đi thích một cái kiếm tông đệ tử. Mộ Linh Băng cũng là thành thật, thẳng thắn nói, sư phụ, trong mắt ta, không có nam nhân so với hắn xuất sắc, ta. Liền thích hắn một người. Từ băng nguyên sau khi trở về, nàng đối Lâm Tể Trần thích đã lộ ra trắng trợn, đối với hắn yêu thương ngay cả vĩnh hằng băng nguyên đều băng phong không được. Cốc Khuynh Thành không lời nào để nói. Muốn trách chỉ có thể trách nhà mình tông môn các nam đệ tử bất tranh khí a, không có một người vào Linh Băng mắt. Vừa nghĩ tới yêu nhất đệ tử về sau có thể muốn cùng kiếm tông người chạy, lấy chồng ở xa vạn dặm, nàng liền rất là khó chịu. Bất kể nói thế nào, vi sư cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chạy tới ma tông chỗ nguy hiểm như vậy, cùng ta trở về. Thế nhưng là sư phụ, Lâm đạo hữu. Hắn là kiếm tông đệ tử, đi nơi nào cùng ta có liên can gì? Hắn sư phụ đều không quan tâm, ngươi bận tâm cái gì đâu. Mộ Linh Băng gấp, linh cơ khẽ động, nói, sư phụ, nếu không chúng ta cùng đi chứ? Ngươi không phải thật lâu không có ra tông môn chơi qua sao? Lần này coi như cùng đồ nhi đi dạo chơi ngoại thành giải sầu. Cốc Khuynh Thành lập tức nheo mắt. Đôi mắt đẹp sáng lên. Chương 1037, Cô Nam Thành. Chương 1036, Cô Nam Thành, không được không được, vi sư chính là một tông trưởng môn, há có thể cùng ngươi ra ngoài hồ nháo. Vạn nhất cha ta biết, không phải mắng chết ta. Cốc Khuynh Thành suy nghĩ một chút hậu quả, vẫn là đánh trống lui quân. Mộ Linh Băng cũng là quyết tâm muốn đi tìm Lâm Tể Trần, trong lúc nhất thời Cốc Tử Hàm thân trên, đầy trong đầu đều là ý tưởng. Sư phụ yên tâm, Thái Thượng trưởng lão sẽ không biết. Vậy cũng không được, hắn làm sao có thể không biết, cũng không phải rất nhanh liền có thể trở về, mà tông xa như vậy, đến một lần tối thiểu thật tốt vài ngày. Tông môn há có thể không có trưởng môn tọa trấn. Mộ Linh Băng nhãn châu xoay động, một ý kiến xông lên đầu, sư phụ, nếu không dạng này, ngươi có thể dùng ta mất tích lý do, ra ngoài tìm ta, dạng này, Thái Thượng trưởng lão coi như biết, cũng không cách nào của trách ngươi không phải sao. Dù sao ngươi là ra tìm đồ nhi. Cốc Khuynh Thành nghe xong cảm thấy lý do này thật thích hợp. Linh Băng a, vì sư không nghĩ tới ngươi vì đi tìm phu, còn có nhiều như vậy tâm nhãn tử đâu. Mộ Linh Băng gương mặt đỏ lên, xấu hổ sẵn giọng, Sư phụ ngươi chớ nói lung tung, ta kia là cùng ngươi nhi tử ở lâu, học được hắn một chút xíu gia lông mà thôi. Cốc Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, vậy liền đi thôi, vi sư cũng có một trận không có đi ra ngoài chơi, lần này coi như cùng ngươi dạo chơi ngoại thành, thuận tiện bí mật quan sát một chút ý trung nhân của ngươi, nhìn xem đến cùng phải hay không người. Mộ Linh Băng im lặng, u oán nói, sư phụ, hắn chỗ nào không giống người. Đang bay vọt vạn dặm xa về sau, Lâm Tể Trần rốt cục đến Vĩnh Ninh Châu Cực Nam chi địa. Nơi này cùng Mộ Tiên Châu Cực Tây chi địa, đều là Ma Tông địa bàn. Mộ Tiên Châu là lấy Vạn Yêu Tông cầm đầu, nơi này là lấy Thiên Ma Tông cầm đầu. Giống một cái khác siêu cấp Ma Tông U Hồn Điện thì là tại Nguyệt Hoa Châu. Cửu Long Cốc thì là tại Hoa Phong Châu. Bốn cái châu địa, đều có hai cái siêu cấp tông môn tọa trấn, một chính một ma, xem như thực lực tương đối bình quân, tương xứng. Lâm Tể Trần dưới chân thành trì chính là Thiên Ma Tông địa bàn tọa thứ nhất Ma Tông thành trì, tên là Cô Nam Thành. Mặc dù có Mộ Linh Băng cho hắn vẽ địa đồ, nhưng Mộ Linh Băng cũng không rõ ràng Thiên Ma Tông vị trí cụ thể, nàng chỉ là biết Ma Tông địa bàn đại khái ở đâu. Cụ thể còn phải chính Lâm Tể Trần tìm. Lâm Tể Trần quyết định tiên tiến thành hỏi thăm một chút tin tức lại nói, mà lại bay lâu như vậy, cũng đổi nghỉ chân một chút. Lâm Tể Trần lúc này đổi áo liền quần để tránh quá dễ thấy, lại đem ngụy trang mặt nạ đeo lên, lúc này mới đáp xuống Cô Nam Thành thành miệng. Đang định đi vào, thành miệng một ma tu ngay tại nháo sự. Mẹ nhà hắn, không phải liền là giết cái tiểu tán tu nha, tiểu tử kia không chỗ nương tựa, đã giết thì đã giết, cùng các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Dựa vào cái gì ngăn đón ta không cho ta ra khỏi thành. Kêu gào người, là cái trung niên nam tử, đầy người ma khí, thực lực tại Nguyên Anh đỉnh phong. Mà ngăn đón hắn người, là thành miệng mấy tên người mặc giống nhau pháp bào màu đen thủ vệ. Ta mặc kệ ngươi cùng tán tu kia có cái gì gút mắt, các ngươi muốn chém chém giết giết, có thể đi ra bên ngoài, nhưng chỉ cần là tại Thiên Ma Tông quản hạt thành trì, thì không cho giết người, đây là Thiên Ma Tông quy củ. Một pháp tu thủ vệ lạnh lùng nhìn xem hắn. Nam tử mắng to, đây là cái gì phá quy củ, lão tử tại cái khác ba châu Ma Tông địa bàn đều đợi qua, người ta đều không có loại quy củ này, ngươi làm ngươi đây là chính đạo địa bàn a. Chém chém giết giết mạnh được yếu thua, vốn là ma đạo quy củ. Thật có lỗi, chúng ta là phụng mệnh làm việc. Pháp tu thủ vệ không có chút nào dàn xếp ý tứ. Ta bồi thường tiền được rồi. Thật có lỗi. Phàm là ở trong thành kẻ giết người, cần tiến lao ngục quan 3 tháng, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta thảo. Ông đây mặc kệ. Khi gây chuyện ma tu tự nhiên không chịu cứ như vậy bị giam đại lao, muốn cưỡng ép xông quan. Giết. Nhưng không ngờ mấy tên pháp tu thủ vệ tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, ra lệnh một tiếng, đâu vào đấy đồng thời xuất thủ. Vẹn vẹn không đến 10 cái hiệp, kia ma tu liền bị mấy người liên thủ xử lý. Mạng nhỏ ô hô. Mà pháp tu bọn thủ vệ cũng chỉ là bình tĩnh quét dọn một chút chiến trường, sau đó tiếp tục tại thành miệng đứng gác. Có cái này giáo huấn, ra vào các tu sĩ đều trở nên phi thường thành thật. Lâm Tể Trần đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, cũng là ngạc nhiên không thôi, cái này xác định là Ma Tông địa bàn a. Xếp hàng nhân viên rất nhanh đến phiên hắn. Lâm Tể Trần giao nộp lệ phí vào thành, đối phương ngược lại là không có phát giác sự khác thường của hắn. Thuận lợi cho đi. Lâm Tể Trần đi vào trong thành, phát hiện nơi này cùng cái khác Ma Tông thành trì thật không giống nhau lắm. Trước đó hắn đi Ác Nhân Thành, khắp nơi đều là xung đột ẩu đả, thậm chí đại khai sát giới. Mà trong thành thủ vệ cũng căn bản mặc kệ. Chờ các ngươi đánh xong, chỉ là để người thắng bồi giao cao phí tổn là được rồi. Nơi đó Ma Tông thành trì, nhưng căn bản mặc kệ ngươi chết sống, chỉ lo ở trên thân thể ngươi hút máu. Mà trước mắt tòa này Cô Nam Thành, lại ngoài Lâm Tể Trần dự kiến, trong thành vãng lai người đều cắt làm cát, nhìn bình tĩnh nhiều. Cái này giống như là một tòa chính đạo tông môn thành trì, không có chém chém giết giết, có một loại quỷ dị hài hòa. Vì cái gì nói là quỷ dị, bởi vì những người này rõ ràng đại bộ phận đều là tội ác tày trời gia hỏa, lại đều biểu hiện ra một bộ lương dân dáng vẻ. Tự như là một đám đạo tặc nhất định phải giả trang ra một bộ quan binh bộ dáng. Liền rất giới có biết không? Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là lương dân, cũng có cãi lộn, thậm chí đao binh tương hướng. Nhưng bọn hắn cũng không dám chủ động xuất thủ, chỉ có thể hẹn giá khứ ngoài thành giải quyết. Thấy cảnh này, Lâm Tể Trần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra chính mình tới này vẫn rất an toàn, chí ít so Vạn Yêu Tông địa bàn an toàn nhiều. Ngay tại Lâm Tể Trần quan sát thời điểm, sau lưng vang lên một trận quát lớn âm thanh. Đều cút đi. Đừng cản trở nhà ta đại tiểu thư đường. Lâm Tể Trần quay đầu, một đám người mặc giống nhau kình phục người chính vây quanh một khung xa hoa xe kéo đi tại đường đi chính giữa. Xe kéo đúng là từ ba đầu nguyên anh cảnh tử tinh ma sư dẫn dắt, uy phong lẫm liệt, chỗ đến, mọi người nhao nhao né tránh. Mà tại trên xe kéo, xuyên thấu qua sa mỏng, mơ hồ nhìn thấy một nữ tử thân ảnh. Một ma tu thấy chảy nước miếng, ở một bên bắt đầu nói đến dâm từ lời xấu xa. Phía trên này mỹ nhân nhìn thật hợp lão tử khẩu vị, thật muốn đi lên đưa nàng đặt tại dưới hông hảo hảo đùa bỡn một phen, ha ha ha ha. Người này vừa nói xong, mấy tên hộ vệ lại trực tiếp hướng hắn đánh tới. Ma tu giật nảy mình, hô lớn, các ngươi làm cái gì? Nơi này là Thiên Ma Tông địa bàn, trong thành không cho giết người. Nhưng mấy tên hộ vệ căn bản không nghe. Xuất thủ tàn nhẫn, vẻn vẹn mấy hiệp, tên kia miệng thiếu ma tu bị mất mạng tại chỗ, trên thân tràn đầy trường thương đâm ra tới huyết động. Mà mấy người kia rõ ràng giết người, nhưng bên cạnh pháp tu thủ vệ nhìn thấy lại làm như không nhìn thấy. Hiển nhiên, xe này bên trên người, bọn hắn cũng không dám gây. Mắt thấy cô nam thành thủ vệ cũng không dám quản, tất cả mọi người đối trên xe kéo người lên hứng thú nồng hậu, nghị luận ầm ĩ, đây rốt cuộc là người nào a? Ngay cả Thiên Ma Tông cũng không dám quản. Bên đường giết người. Các ngươi đây cũng không biết đi, bọn hắn là Vạn Yêu Tông. Vạn Yêu Tông? Đây không phải là Mộ Tiên Châu Ma Tông a? Làm sao lại tới đây? Nghe nói là Vạn Yêu Tông muốn cùng Thiên Ma Tông thông gia. Vạn Yêu Tông đại tiểu thư muốn gả cho Thiên Ma Tông tông chủ ái đồ Bách Lý Tàn Phong. Chương 1038, Đông Phương Ngọc. Chương 1037, Đông Phương Ngọc nghe người bên ngoài nghị luận, Lâm Tể Trần trốn ở trong đám người không khỏi có chút mắt trợn tròn. Tà sát, Bách Lý Tàn Phong gia hỏa này, lại muốn cùng Vạn Yêu Tông kết thân. Vậy ta hiện tại đi Thiên Ma Tông không phải tự chui đầu vào lưới. Trong đầu, Lâm Tể Trần lập tức hiển hiện Bách Lý Tàn Phong cùng Lệ Vô Song kết hôn hình tượng. Bách Lý Tàn Phong, ngươi lại cùng cái này yêu nữ cùng một chỗ. Ngươi cân nhắc qua huynh để cảm thụ a. Lâm Tể Trần nước mắt lượn quanh chất vấn. Bách Lý Tàn Phong khóe miệng nghiêng một cái, ông Lệ Vô Song hướng hắn khinh thường nói, huynh đệ tính là gì? Huynh đệ có nương tử của ta hương a. Lâm Tể Trần. Ta nhìn ngươi thật sự là ván đầu, hứ. Tốt. Từ nay về sau, chúng ta không phải huynh đệ, ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, ta qua ta Cầu Độc Mộc, tình nghĩa huynh đệ như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Tể Trần một mặt bi thống, sau đó rưng rưng mà đi. Nhưng không ngờ Bách Lý Tàn Phong lại ha ha nói, cái này muốn đi. Nghĩ hay lắm, nương tử của ta muốn bắt ngươi, ngươi cũng đừng đi, ngươi tới, cho ta bắt hắn lại. Lâm Tể Trần. Tốt. Tỉnh táo lại Lâm Tể Trần, một mặt buồn khổ, mặc dù đây là hắn phán đoán ra, nhưng lại rất có thể trở thành sự thật. Vạn Yêu Tông muốn cùng Thiên Ma Tông thông gia. Mình quá khứ, không khác dê vào miệng cọp a, móa nó, vẫn là thôi đi. Lấy Bách Lý Tàn Phong cái này háo sắc thư sinh đức hạnh, gia hỏa này tuyệt đối trọng sắc khinh hữu, nhìn thấy Lệ Vô Song về sau, vài phút liền có thể cho ta bán đi. Ca môn vẫn là trước trượt vì kính. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, liền muốn vụng trộm rời đi, từ bỏ trước kia kế hoạch. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Thiếu chủ đến rồi. Người không liên quan tránh hết ra. Một nhóm Thiên Ma Tông đệ tử đến. Người chung quanh gặp đều mau nhường đường. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, dựa vào. Nói trăm dặm liền đến. Gia hỏa này là Tào Tháo sao? Chỉ gặp bọn này Thiên Ma Tông đệ tử vây quanh một đạo tinh tế uyển chuyển thân ảnh, đi đến đám người trước mặt. Lâm Tể Trần tập trung nhìn vào, không khỏi gọi thẳng, ngoà tào. Như thế nào là nữ? Trước mắt xuất hiện Thiên Ma Tông thiếu chủ, môi hồng răng trắng, tuổi vừa mới đôi tám. Thước tha trác hẹn, khuôn mặt như vẽ, thân mang một kiện xanh nhạt váy, tay áo bồng bềnh, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lâm Tể Trần đại não lại là trống rỗng, trong đầu, hiện lên một cái không hợp thói thường suy nghĩ, chẳng lẽ Bách Lý Tàng Phong một mực là thân nữ nhi? Ngoà tào, cái này trò đùa lớn rồi. Hảo huynh đệ của hắn, làm sao biến nữ nhân? Lâm Tể Trần nhìn không được hồi tưởng lại cùng Bách Lý Tàng Phong một chút, phát hiện rất nhiều chi tiết còn chờ khảo sát, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Càng nghĩ xuống dưới, Lâm Tể Trần biểu lộ càng là đặc sắc, có chấn kinh, có thất vọng, có phẫn nộ, tự hồ còn có một tia mừng thầm. Nhưng rất nhanh, người bên ngoài nghị luận phá vỡ ảo tưởng của hắn. Người kia là ai a? Có vẻ giống như không phải Bách Lý thiếu chủ a. Người đây liền không hiểu được đi, nàng là Thiên Ma Tông tông chủ thân nữ nhi, Đông Phương Ngọc, tự nhiên cũng coi là thiếu chủ. Lâm Tể Trần thu hồi biểu lộ. Bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào, kém chút hiểu lầm, nguyên lai thật không phải Bách Lý Tàng Phong a, thật mất hứng. A Phi, là thật may mắn. Hai đại tông môn hòn ngọc quý trên tay chạm mặt, mọi người vốn cho rằng là cùng hòa khí khí một màn, dù sao hai nhà muốn thông gia, hiện tại Phương Đông Trúc đoán chừng là đến đại biểu Thiên Ma Tông đón dâu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tình huống cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Ngọc đến về sau, Lệ Vô Song trước người trường lão nở nụ cười, ông quyền nói, gặp qua Đông Phương tiểu thư, tại hạ Hòe Vô Phong. Vạn Yêu Tông trường lão, lần này là hộ tống tiểu thư nhà ta đến cùng quý tông Bách Lý thiếu chủ kết thân. Đông Phương Ngọc nghe vậy, nhưng không có sắc mặt tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thản nhiên nói, các ngươi trở về đi. Hòe Vô Phong sững sờ, tự hồ còn chưa hiểu, nghi ngờ nói, Đông Phương tiểu thư có ý tứ là. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói để các ngươi trở về. Sư ca ta là không sẽ lấy nàng, mời trở về đi. Hòe Vô Phong còn có chút không cam lòng, nhắc nhở nói, đây chính là ngươi phụ thân Đông Phương tông chủ cùng ta tông tông chủ ý tứ, ngươi. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Ngọc liền không nhịn được ngắt lời nói, ta phụ thân nói thì sao? Ta nói không được thì không được. Các ngươi đi nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hòe Vô Phong sắc mặt xanh lét, muốn phát tác nhưng lại cố kỵ thân phận đối phương. Lúc này Lệ Vô Song từ xe kéo bên trong đi ra, cư cao lâm hạ nhìn xem Đông Phương Ngọc, dễu dễu nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai đại tông chủ làm quyết định, lúc nào đến phiên ngươi tên tiểu bối này phản đối? Đông Phương Ngọc cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết các ngươi Vạn Yêu Tông có chủ ý gì, các ngươi dùng kết thân chi danh nghĩ kéo ta Thiên Ma Tông xuống nước, nghĩ hay lắm. Sư ca ta cũng sẽ không đáp ứng cưới như ngươi loại này yêu nữ làm vợ. Lệ Vô Song khinh thường nói, ta là yêu nữ. Ngươi chẳng lẽ không phải a? Ngươi như thế quan tâm ngươi sư ca. Sẽ không phải cùng hắn có một chân a? Nói, Lệ Vô Song nhanh mồm nhanh miệng, tiếp tục giễu cợt nói, ta đoán khẳng định là như thế này, bất quá để ngươi thất vọng, ta là nhất định phải gả cho ngươi trăm dặm ca ca, tính toán ra, ta còn là tẩu tử ngươi, đến, tiếng kêu tẩu tử tới nghe một chút trước. Đông Phương Ngọc sầm mặt lại, ma khí vận chuyển, một đạo pháp thuật rơi xuống, thẳng hướng Lệ Vô Song đập tới. Lệ Vô Song cũng không cam chịu yếu thế, thương ảnh xuất thủ, một kích liền đem đối phương pháp thuật đánh tan. Đông Phương Ngọc còn muốn động thủ, Hòe Vô Phong tranh thủ thời gian ra mặt điều đình. Đông Phương tiểu thư, còn hy vọng ngươi lý trí một điểm, chuyện kết thân, là hai đại tông môn tông chủ làm quyết định, trừ phi ngươi là thay ngươi phụ thân đến từ hôn, không phải đã thương hai tông hòa khí. Đông Phương Ngọc lại không quan tâm, cuộc cường nói, ta nói qua, ta phụ thân chỉ là tình thế bức bách, ta là nữ nhi của hắn, tuyệt không đáp ứng, còn nữa, anh ta cũng sẽ không cưới nàng làm vợ. Hòe Vô Phong còn muốn nói tiếp, Đông Phương Ngọc lại không nhịn được đánh gãy, ta nói chuyện cùng nàng, lúc nào đến phiên ngươi tiểu nhân vật này xen vào, ngươi bất quá là cái trường lão. Ngậm miệng. Hòe Vô Phong sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không cách nào phản bác, đúng vậy, tính thân phận, thật sự là hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Trước mắt cô gái này mặc dù thực lực thường thường, nhưng không có cách, ai bảo người ta là Đông Phương Tế khuê nữ đâu, hắn cũng không dám nổi giận. Mà Lệ Vô Song cũng không phải dễ trêu, nàng chỉ vào Đông Phương Ngọc, vên mặt hất hàm sai khiến nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Đông Phương tông chủ nữ nhi liền có thể muốn làm gì thì làm, chọc giận ta, ta không ngại sớm sửa chữa ngươi cái này cô em chồng. Đông Phương Ngọc hiển nhiên cũng là tính tình nóng nảy. Trực tiếp khiêu chiến nói, tốt, có bản lĩnh liền cùng ta quyết chiến, người nào thắng người nào đi. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lệ Vô Song tại chỗ đáp ứng. Hoè Vô Phong tranh thủ thời gian nhỏ giọng khuyên nhủ, đại tiểu thư, vẫn là thôi đi, nàng. Lệ Vô Song hừ lạnh nói, Hoè lão, ngươi không cần nói, nữ nhân này ta hôm nay không phải giáo huấn không thể, yên tâm, nàng không thể nào là đối thủ của ta, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hoè Vô Phong nghĩ cũng phải, cái này Đông Phương Ngọc cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực, nhưng đã sớm nghe nói Đông Phương Tông chủ nữ nhi thiên phú thường thường. Đại khái suất không phải là đối thủ của Lệ Vô Song. Để Lệ Vô Song giáo huấn một chút Đông Phương Ngọc cũng tốt, dạng này nàng liền không lời có thể nói. Chương 1039, hai vị thiếu nữ chiến đấu. Chương 1038, hai vị thiếu nữ chiến đấu hai bên đều là bạo tính tình, quyết định quyết chiến về sau, tại chỗ ở trong thành ra tay đánh nhau. Đông Phương Ngọc cầm trong tay pháp trượng, cấp tốc thôi động pháp lực, từng đạo pháp thuật hướng Lệ Vô Song đánh tới. Lệ Vô Song cũng không cam chịu yếu thế, trường thương trong tay một đâm, thương mang vạn trượng. Song Phương ở trong thành kịch chiến, vô số phòng ốc lâu vũ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể coi là như thế, trong thành thủ vệ cũng không ai dám quản, trong thành các tu sĩ nhao nhao lui đến xa xa, sợ tai bay vạ gió. Bất quá mọi người cũng không đi xa, đều ở phía xa xem kịch. Hai đại siêu cấp ma tông đại tiểu thư đánh nhau, đây chính là ngàn năm một thuở xem kịch cơ hội à. Đông Phương Ngọc nói là thiên phú thường thường, kỳ thật chỉ là so ra mà nói thôi, thực lực của nàng tuyệt đối có thể so sánh đồng dạng cao thủ còn mạnh không ít, chỉ là cùng Bách Lý Tàn Phong cùng Lệ Tinh Hồn những ngày này tư có một không hai thiên tài so ra hơi có vẻ kém. Đông Phương Ngọc cho Lệ Vô Song mang đến phiền toái không nhỏ. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, đều lẫn nhau có tổn thương. Nhưng theo thời gian chuyển dời, Lệ Vô Song dần dần chiếm thượng phong. Bắt đầu áp chế Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc cắn răng kiên trì, không ngừng thi triển pháp thuật, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mắt thấy mình muốn thua, Đông Phương Ngọc cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, sau lưng một thanh âm vang lên. Nàng kỳ thật cũng là hổ giấy, cho nên mới một mực cận thân đánh với ngươi, đừng hốt hoảng, sử dụng pháp thuật chấn khai nàng. Sau đó chiếm cứ cao điểm, không cần loạn ném pháp thuật, nhớ kỹ tìm đúng vị trí của nàng, dự phán một chút. Đông Phương Ngọc không kịp quay đầu, Lệ Vô Song đã đánh tới. Còn nước còn tát. Không có cách nào Đông Phương Ngọc chỉ có thể vô ý thức làm theo, nàng pháp trượng vừa nhất. Ma linh lui tán. Lệ Vô Song vừa muốn cận thân, Đông Phương Ngọc trước người ma lực nổ tung lên, đưa nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó Đông Phương Ngọc lập tức phi thân không trung, khẽ đọc chú ngữ. Lệ Vô Song không cam lòng lần nữa đuổi về phía trước, còn không chờ nàng tới gần, trong hư không xuất hiện một đôi hư vô ma liên, đem nó tinh chuẩn trói buộc. Đông Phương Ngọc chờ đúng thời cơ, lần nữa ra chiêu, Lệ Vô Song kêu đau một tiếng, bị đánh rơi xuống mặt đất. Đông Phương Ngọc vui mừng. Nhưng một giây sau, Lệ Vô Song lại như đạn pháo từ mặt đất nhảy lên ra, đem nó trực tiếp đánh rơi. Cũng trên không trung liền ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Đông Phương Ngọc có chút bối rối, lúc này sau lưng vang lên lần nữa vừa mới thanh âm. Đừng hoảng hốt, nàng đang xúc thế tuyệt kỹ, bay đi lên đánh gãy. Tùy tiện dùng cái gì kỹ năng. Đông Phương Ngọc cũng không chút do dự liền làm theo, nàng rút ngắn khoảng cách, một đạo đơn giản khống chế pháp thuật, thành công đem Lệ Vô Song tuyệt kỹ kéo đứt. Lệ Vô Song không thể nhịn được nữa. Hướng xuống mặt nổi giận mắng, tên hỗn đản nào tại loạn tước cái lưỡi. Hoè Vô Phong cũng lập tức khóa chặt mục tiêu. Hướng Lâm Tể Trần vọt tới. Lâm Tể Trần phi thường gà tặc, trực tiếp chạy tới Thiên Ma Tông đệ tử kia một đầu. Thiên Ma Tông đệ tử tự nhiên sẽ che chở hắn, ngăn tại Hoè Vô Phong trước mặt, nói, hắn là ta Thiên Ma Tông khách nhân, ngươi muốn động thủ chính là cùng ta Thiên Ma Tông là địch. Hoè Vô Phong chán nản. Nhìn xem Lâm Tể Trần thân ảnh, luôn có chút nhìn quen mắt. Nhưng dưới mắt, Lệ Vô Song cùng Đông Phương Ngọc chiến đấu còn tại tiếp tục, hắn chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới bên kia đi. Mà có Thiên Ma Tông che chở, Lâm Tể Trần thì càng không chút kiên kỵ, không ngừng chỉ điểm Đông Phương Ngọc kỹ xảo chiến đấu. Có hắn chỉ điểm, Đông Phương Ngọc càng đánh càng thông dong, mấu chốt Lâm Tể Trần chỉ điểm mỗi cái địa phương cũng có thể làm cho nàng nhanh chóng thay đổi thế cục. Một chút nhỏ bé nhắc nhở thậm chí để nàng đánh ra cùng thường ngày kiên quyết khác biệt uy lực. Đông Phương Ngọc cảm thấy chỉ điểm nàng người khẳng định là cái pháp tu cao nhân, liền ngay cả Thiên Ma Tông đệ tử nhóm cũng đều một mặt khâm phục nhìn xem cái mặt nạ này nam nhân. Mà trái lại Lệ Vô Song, lại là càng đánh càng nóng vội, cũng càng ngày càng bực bội, lại không vừa rồi bình tĩnh thông dong. Lại là mấy chục hiệp quá khứ. Lệ Vô Song lần nữa bị đánh bay, sau khi hạ xuống, đã vô lực tái chiến. Hoè Vô Phong sợ Lệ Vô Song xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian ra mặt ngăn lại Đông Phương Ngọc tiếp tục xuất thủ. Đông Phương Ngọc cũng không có lại bỏ đá xuống giếng, chỉ là đắc ý nói, không có ý tứ, ta thắng. Lệ Vô Song không để ý tới nàng, mà là cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Tể Trần, hướng Hoè Vô Phong quát, Hoè lão, đem gia hỏa này cho ta tháo thành tám khối. Nếu không phải cái mặt nạ này nằm một mực tại bên cạnh chỉ điểm, nàng Lệ Vô Song đã sớm thắng. Hoè Vô Phong vừa muốn động thủ, Đông Phương Ngọc liền ngăn tại mặt nạ nam trước mặt. Hư lạnh nói, hắn là bằng hữu ta, ai dám động đến hắn. Hoè Vô Phong tiến thối lưỡng nan, Lệ Vô Song đứng dậy nôn một ngụm máu mạc, cả giận nói, cái này quyết chiến căn bản không công bằng. Nếu không phải hắn một mực cùng cái bà nương đồng dạng kỹ kỹ oai oai, ta đã sớm thắng. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, thắng chính là thắng, thua chính là thua, bằng hữu của ta chỉ điểm ta mà thôi, lại không có trực tiếp ra tay giúp đỡ, làm sao không công bằng rồi. Ngươi không phục cũng có thể để ngươi trường lão cũng chỉ điểm ngươi chính là, bất quá đã không có cơ hội, ngươi đã thua. Lệ Vô Song tức giận đến giận sôi lên. Ánh mắt ác độc trừng mắt mặt nạ nam, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi đi. Đông Phương Ngọc nói tiếp, quyết đấu thắng bại đã phân, ấn ước định, các ngươi có thể lăn, sư ca ta cùng ngươi hôn sự, như vậy coi như thôi. Nói xong, Đông Phương Ngọc lại không đi quản Lệ Vô Song, mà là quay đầu đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, cười nhẹ nhàng nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối là cái nào pháp tông cao nhân, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Lâm Tể Trần tùy ý khoát tay một cái nói, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói, thân phận liền không cần hỏi. Không tiện nói. Đông Phương Ngọc nghe vậy cũng không có truy cứu, dù sao ai cũng có bí mật. Mà Lệ Vô Song nghiễm nhiên đã đem tất cả trách nhiệm đều ném tới Lâm Tể Trần trên thân, nàng đi tới, hung ác nói, ngươi tốt nhất đừng rời bỏ nơi đây nửa bước, nếu không ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Không chờ Lâm Tể Trần đáp lại, Đông Phương Ngọc đứng ra, cười nhạo nói, bại tướng dưới tay còn có nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi muốn động ta Đông Phương Ngọc bằng hữu, cũng phải nhìn nhìn ta có đáp ứng hay không. Lệ Vô Song cười lạnh, ngươi bảo vệ được hắn một lúc, nhưng không bảo vệ được hắn cả một đời. Đông Phương Ngọc tựa hồ không sợ. Ha ha nói, chuyện nào có đáng gì? Cùng lắm thì ta mời hắn đi ta Thiên Ma Tông, trở thành ta Thiên Ma Tông thượng khách, ta nhìn ngươi dám động hắn. Hai nữ nhân cây kim so với cọng râu, không ai phục ai. Lệ Vô Song cũng biết nơi này không phải Vạn Yêu Tông, coi như lại tức giận cũng không có cách, chỉ có thể một mực ghi lại cái này ghê tởm mặt nạ nam thân hình cùng tấm mặt nạ kia. Sau đó quay người rời đi. Gặp Lệ Vô Song một đoàn người sau khi đi, Đông Phương Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người trở lại Lâm Tể Trần trước mặt, long trọng mời nói, tiền bối, vừa mới đề nghị của ta là chăm chú. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đi theo ngươi Thiên Ma Tông. Đông Phương Ngọc cười hì hì gật đầu. Lâm Tể Trần trầm ngâm không nói, tự hồ suy nghĩ cái gì. Dù sao hiện tại đi, Lệ Vô Song nữ nhân này khẳng định sẽ để cho Hoè Vô Phong xử lý mình, chẳng bằng cùng với nàng đi Thiên Ma Tông, bất kể như thế nào, mình đối Đông Phương Ngọc có ân, mà lại mình chạy tới nơi này không phải liền là muốn đi Thiên Ma Tông tìm Bách Lý Tàn Phong điều tra huyết khôi đại pháp a. Vừa vặn có người bảo hộ, ngược lại an toàn hơn. Lâm Tể Trần cân nhắc về sau, liền đáp ứng Đông Phương Ngọc mời. Chương 1040, bị ép thu đồ. Chương 1038, bị ép thu đồ. Nghe được Lâm Tể Trần đồng ý đi Thiên Ma Tông làm khách, Đông Phương Ngọc vui mừng, lúc này mời hắn tiến đến. Lâm Tể Trần vốn cho rằng thi triển ngự không thuật sẽ bại lộ thân phận, cũng may Đông Phương Ngọc tự mang phi hành pháp khí, không cần chính hắn phi hành. Một đoàn người liền cứ vậy rời đi Cô Nam Thành. Đại tiểu thư, chúng ta cứ như vậy trở về. Hoè Vô Phong hướng Lệ Vô Song dò hỏi. Lệ Vô Song cười lạnh nói, nàng nói để cho ta trở về liền trở về a. Nào có dễ dàng như vậy, ta muốn đích thân đi Thiên Ma Tông tìm nàng cha hỏi rõ ràng. Nói xong. Lệ Vô Song đồng dạng tế ra một kiện phi hành pháp khí, đuổi theo, Hoè Vô Phong đuổi theo sát. Mà tại một cái khác đỡ phi hành pháp khí bên trên, Đông Phương Ngọc ngồi tại Xa Hoa Phương trong khoang thuyền, đang không ngừng cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phím. Tiền bối, ta còn không biết tên họ ngươi đâu. Ta họ Lâm. Lâm tiền bối, ngươi đối pháp tu như thế tinh thông, không bằng. Ta bái ngươi làm thầy đi. Đông Phương Ngọc ý tưởng đột phát. Lâm Tể Trần bị giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu từ chối nhã nhặn, tại hạ chưa từng thu đồ, cô nương thứ lỗi. Đông Phương Ngọc lại không chịu hết hy vọng. Nói, tiền bối, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta sẽ không để cho ngươi bạch làm, chỉ cần cha ta chịu cho, có điều kiện gì ngươi cứ mở miệng. Lâm Tể Trần liếc mắt, để hắn một cái kiếm tu thu một cái pháp tu làm đồ đệ, cái này nói ra đều muốn cười chết người. Hắn đành phải bất đắc dĩ nói, cô nương, ta là thật không thu đồ đệ. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Ta không, ta liền muốn để ngươi làm ta sư phụ. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, từ hôm nay trở đi, ta liền lấy sư lễ đãi chi. Nói, Đông Phương Ngọc đứng dậy sau đó ngay trước mặt Lâm Tể Trần, quỳ xuống dập đầu. Sư phụ ở trên. Thủ đệ tử Đông Phương Ngọc cúi đầu. Uy uy uy, ta không có đáp ứng a. Lâm Tể Trần im lặng đến cực điểm, sớm biết liền không lẫn vào nạn cùng Lệ Vô Song chiến đấu. Nếu không phải đối phương cùng Lệ Vô Song là quan hệ thù địch, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, lại thêm lại là nhỏ trăm dặm sư muội, hắn thật không có ý định hỗ trợ. Hiện tại tốt, giúp một chút còn nhiều thêm phiền phức, bị người ta cưỡng ép bái sư. Đông Phương Ngọc ngẩng đầu cười hì hì nói, không có việc gì, ngươi không đáp ứng là ngươi sự tình, ta bái sư phụ là ta sự tình, dù sao về sau ta chỉ gọi ngươi sư phụ. Sư phụ ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Trồng rau khô lâu dị vực khai hoang, Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, không hổ là yêu nữ, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Hắn đành phải nói sang chuyện khác, ngươi cùng Bách Lý Tàn Phong là sư huynh muội a. Đông Phương Ngọc nghe xong Lâm Tể Trần nhấc lên trăm dặm, nhãn tình sáng lên, lộ ra lưu luyến si mê thần sắc, nói, đúng vậy à, hắn là ta nhóm tông môn đại sư huynh, ta năm nhỏ hắn ba tuổi, đối ta có chút chiếu cố. Lâm Tể Trần lập tức bát quái, nghe ngóng nói, ngươi có phải hay không thích ngươi đại sư huynh? Đông Phương Ngọc một chút đỏ mặt. Bất quá nàng cũng là không nhăn nhó, dứt khoát hào phóng thừa nhận, đúng vậy à, đời ta, không phải đại sư huynh không gả. Hắn thích ngươi không? Lâm Tể Trần bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Đông Phương Ngọc có chút thất vọng lắc đầu, nói, sư ca nói một mực đem ta làm thân muội muội đối đãi. Nhưng ta một ngày nào đó sẽ để cho hắn đối ta động tâm. Lâm Tể Trần nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra Bách Lý Tàn Phong cái này tốt chơi gái thư sinh, còn có cái sư muội như thế thích hắn, mà lại người sư muội này thân phận vẫn là Thiên Ma Tông hòn ngọc quý trên tay. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt. Mạnh nhất người ở rễ A. M. Bất quá giống như mình cũng kém không nhiều. Khụ khụ. Sư phụ, ngươi thật giống như nhận biết sư ca ta. Đông Phương Ngọc có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần cũng không có phủ nhận, điểm đầu nói, ta cùng ngươi sư ca là bằng hữu, lần này đáp ứng đi theo ngươi Thiên Ma Tông, chính là muốn đi tìm nàng, ngươi cần phải giúp ta dẫn tiến một chút. Không có vấn đề, ta nhất định dẫn ngươi đi. Bất quá sư phụ, ngươi vì cái gì một mực mang theo mặt nạ a? Là bởi vì dáng dấp rất xấu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lâm Tể Trần mặt tối sầm, nói, ta mang mặt nạ là ưa thích cá nhân. Không phải là bởi vì xấu. Còn có. Ta không phải ngươi sư phụ. Đừng kêu loạn. Đông Phương Ngọc cũng không giận, ngược lại cười hắc hắc nói, sư phụ không cần giải thích. Đồ nhi hiểu, xấu cũng không có gì nha, không cần tự ti, tu tiên giới lại không nhìn tướng mạo, thực lực mới là đạo lý quyết định. Lâm Tể Trần lười nhác cùng với nàng lảm nhảm, sợ khí ra bệnh tới. Ngay tại Đông Phương Ngọc còn muốn tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm, một đệ tử chạy tới kêu lên, đại tiểu thư, Vạn Yêu Tông đuổi tới. Đông Phương Ngọc nghe vậy, nhướng mày, đứng dậy nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, về sau xem xét, chỉ mỗi ngày ngoài rìa. Một khung phi hành pháp khí cấp tốc đuổi theo, không bao lâu liền đuổi kịp mình, liền theo ở phía sau. Mà tại kia pháp khí bên trên, quả nhiên là Lệ Vô Song đứng ở phía trên, cũng dương dương đắc ý nhìn xem nàng. Đông Phương Ngọc Lửa một chút liền lên tới, hướng phía đối phương mắng, Lệ Vô Song. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, giao đấu bị thua ta còn không đi. Lệ Vô Song cũng căn bản không thèm để ý, nói, ai nói ta không đi, ta không phải rời đi cô Nam Thành rồi sao? Chúng ta quyết đấu quy củ không phải liền là ai thua người nào đi, ta đây không phải đã đi ra cô Nam Thành rồi. Ta nói chính là Thiên Ma Tông địa bàn. Lăn ra ngoài. Đông Phương Ngọc cả giận nói. Lệ Vô Song nhún nhún vai nói, a, vậy ngươi nói sớm a, ai bảo ngươi không nói rõ ràng, ta tưởng rằng đi ra cô Nam Thành đâu. Vậy ngươi đi vẫn là không đi. Không đi, ai bảo quy củ không có định rõ ràng, cho nên cái này không trở ngại ta đi Thiên Ma Tông. Lệ Vô Song một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Đông Phương Ngọc không thể nhìn được nữa, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Cũng may Tùy Hành Trường lão ngăn cản nàng, khuyên nhủ, đại tiểu thư, bất kể nói thế nào, Lệ Vô Song đều là đại biểu Vạn Yêu Tông đến Thiên Ma Tông thông gia, nếu là thật sự động thủ, sợ là ảnh hưởng quá lớn. Mà lại tông chủ còn không biết việc này, tốt nhất vẫn là đi cùng tông chủ nói rõ đi. Đông Phương Ngọc cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Mặc kệ nàng. Chúng ta đi chúng ta, về tông ta nhất định phải nói với phụ thân, để hắn hủy bỏ cùng Vạn Yêu Tông kết thân, loại tiểu nhân này tông môn, chúng ta Thiên Ma Tông mới khinh thường cùng hợp tác đâu. Đông Phương Ngọc nói xong tức giận bất bình về đến phòng. Lâm Tể Trần thì hiếu kỳ hỏi, các ngươi Thiên Ma Tông tại sao muốn cùng Vạn Yêu Tông hợp tác? Đông Phương Ngọc im miệng không nói, chỉ là nói khẽ, việc này việc quan hệ hai tông cơ mật. Tha thứ đồ nhi không thể nói cho sư phụ. Lâm Tể Trần cũng không có hỏi, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất quá hắn đương nhiên cũng không hy vọng Thiên Ma Tông cùng Vạn Yêu Tông hợp tác, nếu là thật liên hợp, mình cùng Vạn Yêu Tông vốn là sớm đã vạch mặt, kia Thiên Ma Tông chẳng phải là cũng phải cùng hắn là địch. Đến lúc đó Bách Lý Tàng Phong có thể hay không bởi vì lệnh của sư phụ, cùng hắn hóa bạn là địch, từ đây mỗi người một ngã. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất, dù sao Bách Lý Tàng Phong người này mặc dù háo sắc điểm, nhưng người xác thực cũng không tệ lắm. Nếu là cuối cùng trở thành địch nhân, không khỏi quá hí hư. Tại trải qua hơn nửa ngày phi hành về sau, đám người rốt cục đến Thiên Ma Tông. Để cho người ta không tưởng tượng được là, Thiên Ma Tông lại đứng lặng tại một mảnh trên biển lớn. Mặt biển mãnh liệt như giận, thỉnh thoảng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên tông môn không, nặng nề màu đen lôi vân bao trùm, che khuất bầu trời, ngẫu nhiên có trầm muộn lôi âm vang vọng, có yêu dị đáng sợ tia chớp màu đỏ ngòm lấp lóe. Nơi này chỗ nào xem như tông môn, phản phất như địa ngục. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.